Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cổ mệt mỏi day chán, thở dài, tôi đang tìm đại sư xem giúp đây. Nhưng thực tế thì sao? Những người trong sở xử lý sự vụ đặc biệt đều là cao nhân trong lĩnh vực này. Nhưng theo lời Bàng Thụ Minh, thì Oanh Oanh cũng là người trong sở, mà những người ở đó hẳn đều đồng lòng với cô, nghĩa là không thể mong chờ vào sở xử lý sự vụ nữa. Vậy thì còn ai có thể giúp đây? Nhà họ Cổ không biết, chỉ có thể đưa Cổ Dã về nhà trước, tạm thời tìm cách, suốt một tuần sau đó, họ tìm đủ mọi cách, mời đủ mọi người, từ pháp sư danh tiếng, đại sư tu hành, thậm chí cả những bà đồng dân gian cũng được mời đến. Nhưng kết quả đều giống nhau, những người đến xem xong, ai cũng lắc đầu nói không thể giải quyết được, bọn họ chỉ cần liếc mắt đã biết, thứ bám theo Cổ Dã không phải thứ mà người thường có thể đối phó. Nó quá mạnh, quá oán khí, không ai có bản lĩnh này, trong khi nhà họ Cổ chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu Cổ Dã, thì Oanh Oanh đã dọn về biệt thự nhà họ Thẩm ở. Đây là yêu cầu của bà Thẩm. Có lẽ vì bị những việc Cổ Dã làm dọa sợ, bà Thẩm đã chủ động đề nghị với Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ. Dư Huệ là con trai thì không sao, nhưng Oanh Oanh là con gái, dù con bé có bản lĩnh phòng thân, cũng không tránh khỏi những kẻ tiểu nhân như nhà họ Cổ. Hay là hai đứa chuyển về đây ở đi, nhà có bảo mẫu lo cơm nước, mọi thứ tiện lợi hơn. Hơn nữa, có con bé ở đây, ông bà cũng có người bầu bạn. Oanh Oanh ở thủ đô gần một tháng, đã quen thuộc với người nhà họ Thẩm. Cô thậm chí có một ảo giác rằng, dường như cả nhà họ Thẩm đều coi cô như con dâu vậy. Cuối cùng, cô và Thẩm Dư Huệ cũng dọn về biệt thự nhà họ Thẩm. Thẩm Dư Diên và Lục Tố vẫn đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Trong nhà chỉ còn hai cụ Thẩm cùng cha mẹ của Thẩm Dư Huệ. Phòng của Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ được bố trí trên tầng 3. Một không gian riêng tư. Tầng 3 còn có một phòng khách nhỏ, một phòng chiếu phim và một phòng chơi game. Ngoại trừ hai người bọn họ, không ai khác ở đây. Trong thời gian đó, bình ích nguyên đan mà Thang Bích Hoàn gửi về thành phố Ninh Bắc cũng đã đến tay Thi Ly Uyển. Bà ấy lập tức uống một viên theo cách mà Oanh Oanh dặn dò. Ngậm trong miệng nhai nát rồi uống với nước ấm. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Viên thuốc không đáng, ngược lại còn có mùi thơm của dược liệu. Chỉ trong vòng một tuần, hiệu quả đã rõ rệt. Cơ thể Thi Ly Uyển vốn dĩ được linh khí nuôi dưỡng trong suốt một năm qua, nhưng chỉ giúp kìm hãm sự suy kiệt của nội tạng, không thể khiến bà ấy thực sự hồi phục. Bà vẫn luôn cảm thấy yếu ớt, ăn uống kém, cơ thể không có sức lực. Thế nhưng, chỉ sau 2 ngày uống viên ích nguyên đan đầu tiên, lượng thức ăn của bà đã tăng lên đáng kể. Cả người cũng có cảm giác khỏe hơn. Cách chương.